Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666. Ùn ùn kéo đến, mương nước móc ra sau Dương Thúc Bảo ngồi xổm ở bên cạnh nhìn. Phát hiện bên trong nước còn rất trong suốt. Hắn nhìn thời điểm còn tại ăn. Ăn chính là con rết lớn. Đám địa tinh mở đào mương nước thời điểm móc ra hơn 40 đầu con rết lớn. Toàn bộ nhường lão Dương cấp bắt. Sau đó liền lên thẻ trúc biến thành nướng con rết lớn. Khỉ đầu chó thành quần kết đội đến mương nước tắm rửa. Lúc này chính vào giữa trưa. Mặt trời treo thật cao tại thiên không. Gió bão thời tiết vừa kết thúc. Trên bầu trời không có một đám mây màu. Ánh nắng trực câu câu chiếu vào đại địa bên trên. Nhiệt độ cao, tia tử ngoại mạnh, chiếu vào trên da nóng bỏng. Khỉ đầu chó nhóm chịu không được. Trước kia bọn chúng chỉ có thể trốn ở dưới bóng cây. Bây giờ thấy có thanh thủy liền vô sự tự thông chạy tới ngâm tắm. Thế nhưng là mương nước ở vào giữa cây trái. Phía trên càng là không có che lấp. Ngâm mình ở trong nước trên người ngược lại là thanh lương. Đỉnh đầu lại bị phơi càng đau. Một cái tiểu khỉ Colobus đen trắng một bên thét một bên chạy tới. Nó móng vuốt bên trong nắm vuốt một cây khoai lang lá. Này lá cây rất rộng lớn. Hình dạng như cái quả đào. Nhảy vào trong nước sau nó cùng chụp mũ đồng dạng đem đất này dưa lá cấp treo ở đỉnh đầu. Vừa vặn ngăn trở ánh mặt trời chói mắt. Khỉ đầu chó nhóm bị nó tiếng giống hấp dẫn. Rất nhanh chú ý tới trên người nó lá cây. Có một cái khỉ đầu chó sờ lên cái mũi. Mạnh mẽ vọt đến đi đoạt nó khoai lang lá. Khỉ Colobus đen trắng dung mạo xinh đẹp. Tiếng giống cũng vang dội. Thế nhưng là bọn chúng sức chiến đấu không được. Chính là một đám chiến năm cặn bã. Khỉ đầu chó chính là rõ ràng điểm ấy mới đến đây khi dễ nó. Khỉ Colobus đen trắng ngược lại là rõ ràng điểm ấy. Lập tức đem khoai lang lá ném đi vung lấy thật dài cái đuôi to chạy. Thấy này Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thu hình lại. Hoa vì điện thoại, chụp ảnh bên trong máy bay chiến đấu. Khỉ đầu chó cướp được cái này khoai lang lá. Nó học khỉ Colobus đen trắng dáng vẻ đeo lên trên đỉnh đầu đi. Thế nhưng là đối diện đầu của nó mà nói đất này dưa lá liền không đáng chú ý. Tiểu khỉ Colobus đen trắng có thể dùng để ngăn trở đầu. Khỉ đầu chó không thể được. Bất quá này khỉ đầu chó ngược lại là cơ linh. Phát hiện chính mình cùng lá cây không thích hợp về sau. Nó chạy về đi cấp một cái tiểu khỉ đầu chó hiến bảo. Mà liền tại nó chạy về phía sau. Tiểu khỉ Colobus đen trắng lại ngó giáo giác trở về. Nó một lần nữa đi xé rách thêm một viên tiếp theo khoai lang lá. Lại treo ở trên đỉnh đầu đi ngâm tắm. Khỉ đầu chó nhóm lại chú ý tới tiểu khỉ Colobus đen trắng. Lần này có hai cái khỉ đầu chó không có hảo ý xông nó bò tới. Tiểu khỉ Colobus đen trắng cũng là có tỳ khí. Trong cơn giận dữ nó hướng về phía khỉ đầu chó nhóm thét. Một bên thét một bên ra bên ngoài lui. Khỉ đầu chó nhóm tiện tính tình. Từng cái đều là lấn yếu sợ mạnh hảo thủ. Thấy tiểu khỉ Colobus đen trắng dám xông chính mình chạy mất. Bọn chúng liền chi chi kêu đuổi theo nó. Tiểu khỉ Colobus đen trắng chạy nhanh chóng. Chạy vào một mảnh chuối tiêu rừng sau liền xông lên. Hình thể của nó nhỏ. Chuối tiêu phiến lá lại rất lớn. Đợi đến hai cái khỉ đầu chó đuổi theo đã mất đi tung ảnh của nó. Bất quá lúc này khỉ đầu chó nhóm lại không muốn đuổi theo nó. Bọn chúng nhìn chằm chằm thật to chuối tiêu lá xuất thần. Sau đó không hẹn mà cùng bò lên trên chuối tiêu cây đi xé rách chuối tiêu lá. Từng người kéo lấy một mảnh đại chuối tiêu lá chạy trở về. Chuối tiêu lá cái đầu liền lớn. Hình dạng bên trên nó cùng lá ngô có điểm giống. Nhưng càng dài càng rộng. Khỉ đầu chó đưa nó đội ở trên đầu. Phiến lá lại còn hướng xuống cúi đứng lên. Liền cùng cho nó phủ thêm áo khoác dường như. hai cái khỉ đầu chó tại mương nước bên trong diễu võ dương oai đi dạo. Bọn chúng lúc này cũng không sợ mặt trời rực rỡ. Đáng tiếc bọn chúng không có diễu võ dương oai mấy phút. Khỉ đầu chó vương cấp tốc phát hiện chuối tiêu lá chỗ tốt. Lập tức bắt đến một cái khỉ đầu chó huy quyền đưa nó nện cho một trận. Này khỉ đầu chó căn bản không biết mình vì cái gì bị nện. Dù sao bị nện về sau chuối tiêu lá cũng bị cướp đi. Nó chỉ có thể chi chi kêu thảm hướng trên cây nhảy lên. Khỉ đầu chó vương xuống mương nước. Nó tại mương nước phần cuối vào nước. Sau đó tựa tại mương nước thượng. Đỉnh đầu dùng chuối tiêu lá che nắng. Thân thể ngâm mình ở trong nước khoan thai nhếch lên chân bắt chéo. Liền cùng Dương Thúc Bảo tại bờ biển hưu nhàn thời điểm đồng dạng. Trên thực tế khỉ đầu chó vương thời gian muốn so hắn còn tốt qua. Bởi vì nó không chỉ có thể ngâm nước hóng mát, còn có thể xem kịch. Một phiến lá bị khỉ đầu chó vương cướp đi. Một cái khác phiến lá thì đã dẫn phát khỉ đầu chó group tranh đấu. Bọn chúng xen lẫn trong cùng một chỗ xoay đánh, tranh đoạt chuối tiêu lá cây phiến. Tình hình chiến đấu thật kịch liệt, vương giả sinh hoạt, chính là như vậy giản dị tự nhiên mặt khác buồn tẻ. Dương Thúc Bảo đem một màn này toàn bộ cấp chụp lại. Hắn chuẩn bị đem video biên tập tách ra bán cho Vĩ Ca. Đoạn video này tuyệt đối có mánh khóe, nhưng bởi vì cái gọi là nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khỉ đầu chó vương lúc đầu đỉnh lấy chuối tiêu lá. Dựa mương nước vách tường nhìn thủ hạ đánh nhau. Thế nhưng là không nhiều sau đó khỉ đột lưng bạc mang theo nhi tử tới rồi. Chuối tiêu phiến lá chặn khỉ đầu chó vương tầm mắt. Thủ hạ loạn chiến hấp dẫn lực chú ý của nó. Nó vậy mà nhất thời không có phát giác được sau lưng nguy cơ. Còn tại thư thư phục phục xem kịch đâu. Khỉ đột lưng bạc đầu cũng thật khôn khéo. Nó một chút minh bạch chuối tiêu lá công dụng, liền nhô ra đại thủ đem khỉ đầu chó vương treo ở đỉnh đầu chuối tiêu lá cấp cướp đi. Khỉ đầu chó vương bột không say giận dữ, nó theo trong nước nhảy lên đồng thời nhe răng, quay đầu thấy rõ khỉ đột lưng bạc dáng vẻ sau lập tức lại tại chỗ nhảy trở về. Toàn bộ thân thể chui vào trong nước, giấu ở mương nước nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Khỉ đột lưng bạc đối với nó không hề hứng thú. Nó đem chuối tiêu lá đập vào nhi tử trên đỉnh đầu. Khỉ nhỏ lại không lĩnh tình. Đẩy ra đại diệp tử liền hướng đùa giỡn khỉ đầu chó group bên trong sông. Nó vẫn còn tuổi thơ thời kỳ. Dị thường nghịch ngợm. Không sợ nóng bức thời tiết. Chỉ muốn chơi vui vẻ. Nhưng kim cương khỉ đột khổ người quá lớn. Cho dù là ấu niên khỉ đột đối diện khỉ đầu chó đến nói cũng là cự thú. Nhìn xem một đầu khỉ đột nhảy tung tăng sông chính mình chạy như bay đến. Ngay tại tranh đoạt chuối tiêu lá khỉ đầu chó group ầm vang mà tán. Trong nước khỉ đầu chó vương rất gấp. Còn có ta còn ở nơi này đâu. Nó theo trong nước ló đầu ra đến nghĩ triệu hoán thủ hạ trở về cứu mình. Thế nhưng là khỉ đầu chó nhóm cực kỳ am hiểu chạy trốn. Vài giây đồng hồ thời gian biến mất tại rừng quả bên trong. Khỉ đầu chó vương không kịp lên tiếng. Nó quay đầu lại ngẩng đầu nhìn bên người khỉ đột lưng bạc. Liền lại lần nữa thành thành thật thật chui nước đọng bên trong. Thấy được khỉ đột lưng bạc sau hươu đùi vằn lại là không sợ. Bọn chúng lúc đầu thấy được khỉ đầu chó group tranh đấu dọa đến chạy vào rừng chỗ sâu. Chờ khỉ đầu chó nhóm chạy trốn sau bọn chúng lại từ từ đi ra. Nhìn thấy khỉ đột lưng bạc bóng dáng. Bọn chúng không có giống cái khác động vật như thế kinh hoàng đào tẩu. Mà là nhìn một chút sau liền trở lại mương nước bên cạnh tự nhiên uống nước. Dồn gãi gãi đầu nói ra. Bọn chúng đến cùng là gan lớn còn là nhát gan. Dương Thúc Bảo nói ra, bọn chúng lá gan rất nhỏ, nhưng chúng nó không sợ khỉ đột, bởi vì bọn chúng đều sinh hoạt tại cùng một rừng mưa nhiệt đới bên trong. Hươu đùi vằn gặp qua khỉ đột, biết loại động vật này sẽ không tổn thương chính mình, khỉ đột cùng hươu đùi vằn sinh tồn là trùng điệp, đặc biệt là bây giờ nhân loại không ngừng hướng thiên nhiên yếu đi. Rất nhiều động vật sống ở không gian bị không ngừng áp xúc. Một ít trước kia rất ít có thể chạm mặt động vật tại nơi ở trùng điệp sau biến thường xuyên chạm mặt lẫn nhau đã có ấn tượng. Cái này khỉ đột group là theo dã ngoại bị bắt lấy được. Khỉ đột lưng bạc trong ý nghĩ còn có liên quan tới thét ký ức. Thế là thấy được này bốn con hươu đùi vằn đi tới. Nó không có tiếp tục xuống nước, mà là ngồi xổm ở bên bờ hiếu kỳ dò xét bọn chúng. Đánh giá một hồi đoán chừng là nhớ lại cái gì. Vậy mà chủ động đi tới gần hươu đùi vằn. Đây coi như là đồng hương. Thừa dịp khỉ đột rời đi, khỉ đầu chó vương lập tức theo trong nước xông ra. Nó linh hoạt bò lên bờ lo toan không lên vung trên người nước đọng. Trước tiên vô cùng lo lắng hướng trong rừng chui vào. Vương giả sinh hoạt, chính là như vậy đau xót. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.